Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2116, chương 2111, xuất thủ. Là cự sư thú, cái này cự sư thú còn có bạn lữ, cầm đầu nữ tử sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn căn bản không nghĩ tới lại là thành đôi bạn lữ. Phi thường vừa lúc bọn hắn 6 người đều phân tán đi ngắt lấy linh dược hiện tại nhất thời bán hội. Đều không cách nào tụ tập tới, không phải bọn hắn quá mức qua loa. Dưới tình huống bình thường, cự thú đều là một mình sinh hoạt. Rất ít nhìn thấy cùng bạn lữ một khối sinh hoạt, bây giờ lại là đụng phải. Không thể không nói thật là quá xui xẻo lúc đầu 6 người. Hiện tại chỉ còn lại 3 người tại phụ cận. Còn lại 3 người chạy tới, còn cần một chút thời gian bọn hắn 6 người phối hợp lại kết trận, mới có thể rất hoàn mỹ địa tiến công. Hiện tại ít rơi 3 người. Ý nghĩa lại khác biệt, bi thương tới cực điểm cự sư thú. Mới vừa lên đến, liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng, trên người sư lông căn căn dựng thẳng lên, hóa thành bén nhọn lưỡi kiếm, hướng bọn hắn va chạm tới. Vẫn là kiếm sư thú. Bọn hắn sắc mặt càng là trắng bệch. Loại thứ này cự sư thú biến loại, đối phó độ khó khá cao. So với cự sư thú muốn khó hơn nhiều lắm. Nhanh kết trận. Cầm đầu nữ tử cấp tốc cầm kiếm hướng bên cạnh lướt tới. Cấp tốc tránh né lấy kiếm sư thú tiến công. Giống. Kiếm sư thú từ khi thủ trên người nữ tử, ngửi được chính mình bạn lữ khí tức, chính là trực tiếp hướng nàng bên này tiến công tới, mở ra miệng lớn liền là hướng xuống một nuốt tại bên trên hai tên đồng bạn. Cấp tốc từ bên cạnh tiến hành dừng lại tấn công mạnh. Muốn đem kiếm sư thú lực chú ý hấp dẫn tới, loại phương thức này giống như trước đó. Liền là không ngừng hấp dẫn đối phương lực chú ý, từ đó tiến hành không ngừng công kích, nhưng kiếm sư thú triệt để bị chọc giận. Nó bị trên người nữ tử huyết khí hấp dẫn đến, còn lại công kích căn bản không để ý tới, liền là chỉ tính toán nuốt mất nữ tử kia, xong đời. Nữ tử sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, không nghĩ tới bọn hắn sẽ ngỏm tại đây. Cho tới nay bọn hắn đều 10 phần chắc chín, coi như không có cách nào chém giết, cũng có thể toàn thân trở ra, bởi vậy bọn hắn cái này tiểu đội. Cho tới nay bị mang theo thường thắng đội, để bọn hắn cho rằng làm vinh bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy mà tự mãn. Vẫn như cũ là tràn ngập cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn có một để lọt. Không nghĩ tới sẽ có bạn lữ. Bọn hắn ở chỗ này điều tra qua thật lâu, đều không có cảm giác được bạn lữ khí tức hiện tại đột nhiên giết ra đến. Thật đúng là đem bọn hắn làm cho phủ. Cũng không biết nói sao sẽ xuất hiện cái này khác giống sai, nhưng sai lầm đã thành kết cục đã định. Không người có thể thay đổi hiện trạng. Đối mặt bá đạo kiếm sư thú, bọn hắn không thể nào chống cự, vô luận như thế nào chặt, đều không cách nào chặn đường nó muốn chặn đường nó. Trừ phi đến đây tồn tại càng mạnh mẽ hơn, nếu không là làm không đến một bước này, tại bọn hắn coi là hết thảy đều muốn xong đời lúc. Một bóng người lướt qua, phản chân liền là trùng điệp đá vào kiếm sư thú trên người. Đông, một tiếng, to lớn kiếm sư thú tựa như là bóng da giống như. Bị một cước đạp bay ra ngoài, liên tục đụng gãy mấy khỏa đại thụ lúc sau, mới dừng lại. Kiếm sư thú trên người càng là lõm xuống dưới một khối lớn. Cái này giống như là quả cầu da xì hơi giống như. Triệt để bẹp bọn hắn thuận nhìn lại, bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Làm sao đột nhiên kiếm sư thú bay rớt ra ngoài, xem ra vẫn là bị đạp. Ai lực lượng sẽ mạnh như vậy? Lúc này một bóng người rơi vào nữ tử bên người, đem ánh mắt của bọn hắn đều kéo tới. Cuối cùng rơi vào Dịch Thiên Vân trên người, ra tay giúp đỡ tự nhiên là Dịch Thiên Vân. Lúc đầu hắn vẫn còn muốn tìm cái điểm vào tiến đến. Vừa vặn bọn hắn xuất hiện nguy hiểm, liền đến cứu viện tới cứu viện. So cái gì điểm vào đều tốt, dù sao đột nhiên toát ra cá nhân đến. bọn hắn khẳng định sẽ có địch ý, hắn còn dự định là theo dõi bọn hắn một khối tiến về mục đích, dạng này đồng dạng đỡ tốn thời gian công sức mới tới cái này cự thần thú lĩnh vực. Hắn khẳng định phải biết nơi này phương vị, còn có biết địa hình nơi này, nhìn thấy cùng là tu luyện bọn hắn. Tìm bọn hắn hỏi đường không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, hoặc là đi theo bọn hắn cùng nhau đi đến căn cứ, càng là có thể biết nói không ít tin tức. Hiện tại đơn giản trực tiếp xuất thủ cứu bọn hắn, nói thế nào đều sẽ báo đáp hắn a. Cương, mới vừa rồi là ngươi công kích. Nữ tử kia kinh ngạc nhìn Dịch Thiên Vân, nhìn từ trên xuống dưới hắn, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập kinh hãi. Ngươi cảm thấy còn có ai công kích? Dịch Thiên Vân nhìn về phía nàng cười nhạt nói, lúc này cái khác người tu luyện đều chạy tới, nhìn thấy cái kia nằm xuống đất kiếm sư thú, còn có cái kia lõm đi xuống khu vực, cái này cần bao nhiêu lực lượng mới có thể làm đến bước này? Đa tạ công tử hỗ trợ, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, ta thật sự chính là chết tại cái kia kiếm sư thú miệng bên trong. Nữ tử đi tới cảm kích nói, tại hạ Mục Màu Đợt, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Dịch Thiên Vân, Dịch Thiên Vân nói một cách đơn giản nói, nguyên lai là Dịch công tử. Không biết Dịch công tử là đến từ thuộc bộ lạc nào? Mục Màu Đợt hỏi thăm nói, ta là vừa tới đến cự thần thú lĩnh vực, cũng không thuộc về bất luận cái gì bộ lạc. Dịch Thiên Vân thành thật trả lời. Đối với bọn hắn không cần thiết giấu giếm, dù sao hắn cũng không có tiết lộ tin tức gì. Cứ như vậy, hắn càng là có thể trực tiếp hỏi ra tình huống nơi này, không có khả năng. Cự thần thú lĩnh vực cũng không phải tùy tiện có thể đi vào, càng là không thể tùy tiện có thể ra ngoài. Một vị nam tu người đi tới, nghiêm nghị nói, ngươi có phải hay không trời hổ bộ lạc, muốn lừa dối tiến đến? Ta là cái gì bộ lạc rất trọng yếu. Đây chính là các ngươi đối đãi ân nhân cách làm. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt xem bọn hắn một chút, trong lòng ghi lại cái này trời hổ bộ lạc, xem ra nơi này cũng không phải là rất đoàn kết, vẫn sẽ có tranh chấp. Dịch công tử, hắn không phải ý tứ này. Mục Màu Đợt trừng chính mình đồng bạn, tràn ngập áy náy nói, chúng ta chỉ là cảnh giác quá mức, trời hổ bộ lạc người tu luyện thường xuyên lẫn vào chúng ta bộ lạc, vô luận Dịch công tử đến từ chỗ nào đều không trọng yếu, trọng điểm là đã cứu chúng ta. Ta cảm thấy trời hổ bộ lạc nhìn thấy chúng ta bị kiếm sư thú công kích, chắc chắn sẽ không tới cứu chúng ta. Những người khác khẽ giật mình, ngẫm lại thật đúng là như thế, bọn hắn từng cái lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Vô luận Dịch Thiên Vân là tình huống như thế nào, ít nhất là cứu được bọn hắn mà lại trời hổ bộ lạc, thật sự chính là sẽ không mạo hiểm đi ra cứu bọn họ, không sao. Chuyện bình thường, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta tới hỗ trợ, còn có một điểm nữa, liền là các ngươi có thể đem trên đại thể địa đồ cho ta à. Ta đối với nơi này cũng không quen thuộc, Dịch Thiên Vân tới chính là muốn địa đồ. Còn lại bọn hắn nghĩ như thế nào đều không liên quan tới mình. Dịch công tử, người thật là từ bên ngoài sẽ tới? Bọn hắn vẫn là thật không dám tin tưởng. Đúng vậy, có vấn đề gì à? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta là thông qua một số thủ đoạn đặc thù mới có thể đi vào tới, không phải dùng các ngươi thường thức lý luận để phán đoán. Thủ đoạn đặc thù? Mục Màu Đợt trong mắt lóe ra kinh ngạc, chợt nói, Dịch công tử, vậy ngươi có thể cùng chúng ta một khối hồi bộ rơi a? Chúng ta muốn tốt hảo cảm kích ngươi. Địa đồ phương diện rất tốt nói, tại trong bộ lạc liền có kỹ càng. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, chính là gật đầu. Hắn tiến về đi xem một chút hoàn cảnh nơi này, cũng là lựa chọn tốt. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.